người trai đi biết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ rơi trên làn gió đời ngày thơ xưa là ai nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà dẻo mà mơ ước như diều để liều ao hằng nhà ngồi trên dãy ngân hà giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mình cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn du thăm kinh cậu chành thương hai đứa giờ gối xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau nói nhưng mà say gia nhân ơi khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay có người hoài phi công ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chuyện này